Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là lại được thăng chức. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Hứa Thanh trở về thì cũng vì nhiều lý do cho nên là không có lập tức quay trở lại chiến trường. Thứ nhất là để tránh đi đầu sóng ngọn gió, với thứ hai là để ổn định lại và chế tạo lại pháp thuyền của mình. Dù sao thì cái quãng thời gian vừa rồi hắn cũng là bị thăng cấp hơi nhanh một tí, cho nên là muốn ổn định lại. Nhưng mà lúc này bất ngờ thì lại xuất hiện một cô nàng gọi là thích thích cái cô nhị điện hạ của bên phía ngọn núi thứ bảy. Và cô nàng này thì lại rất là gọi là tính cách rất là điêu ngoa, đanh đá, lại còn có gọi là cháu của cái người mà có sức mạnh rất mạnh, có thể so được với lão tổ, cho nên bọn họ không dám làm gì. Tuy nhiên cô nàng quậy phá nhắm vào Hứa Thanh cũng như là Hoàng Nham, cho nên là Hứa Thanh cũng đã bắt lại cô nàng và được trưởng lão chỉ thị là không giết, không phá hủy tu vi, chứ còn muốn làm gì thì làm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ làm gì. Lựa chọn sẽ có lợi và có hại. Về hại thì ngoại trừ sẽ khiến cho ả thiếu nữ mặc khắc y kia cửu hận cùng với gây phiền phức ở phía sau, tạm thời không có cách khác, mà đồng dạng cũng được lợi không ít. Chỗ Hoàng Nham thì không nói, nhưng quan trọng nhất là Hứa Thanh đã tra xét được giá trị của tự liệt mà mình nhận được ở Thất Huyết Đồng. Trước mắt xem ra, trình độ khoan nhượng và hiền lành của Thất Huyết Đồng đối với người trong tự liệt là rất cao. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhớ lại những gì trải qua sau khi mình vào Thất Huyết Đồng. Hắn nghĩ tới nội dung của những lời nói của Trương Vân Sĩ khi mà dẫn hắn lên ngọn núi thứ bảy. Lúc trước đối phương nói đệ tử dưới núi là dưỡng cổ, đệ tử trên núi là chăn thả theo kiểu thông thường. Bây giờ xem ra Trương Vân Sĩ cũng chưa đủ thân phận, cho nên chưa từng biết được việc về tự liệt. Theo phán đoán của Hứa Thanh, đối với Thất Huyết Đồng mà nói thì tự liệt nó cùng loại với đệ tử hạch tâm chân chính. Cho nên, chỉ cần không phạm phải các loại sự tình như là phản bội tông môn, vậy thì cơ bản là có thể an toàn khi ở trong Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh trầm ngâm, đồng thời hắn cũng hiểu rõ cái hại của việc được liệt vào tự liệt. Đó là một sợi dây ràng buộc giữa hắn và Thất Huyết Đồng sẽ trở nên cực kỳ chặt chẽ. Đây chẳng phải đơn thuần là buộc chặt trên phương diện tình cảm, mà là trên thân phận cũng như nhận thức của người bên ngoài về phía hắn. Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái lại trôi qua 7 ngày. Thiếu nữ mặc khắc y của Đông U Đảo bị giam giữ ở trong địa lao của bộ phận chữ huyền. Mặc dù toàn thân bị đeo 10 chiếc pháp hoàn, nhưng vẫn không phục như cũ. À dùng các loại nguyền rủa và chửi bới để mắng Hứa Thanh. Chỉ là ỷ à bị nhốt trong địa lao, nên có chửi bới hay nguyền rủa bao nhiêu, thì âm thanh cũng không chuyển được ra ngoài. Nhưng rõ ràng là tinh lực của ả rất sung túc, dù đã trôi qua 7 ngày, và ả phát hiện vậy mà Thất Huyết Đồng cũng không hề thả mình đi, ngược lại càng thêm phát cuồng. Sau khi Hứa Thanh biết được việc này, hắn lần nữa an bài người tới, lại đem thêm 10 chiếc pháp hoàn đeo lên người ả. Dưới luồng lực lượng phong tỏa lớn như vậy, ả thiếu nữ hắc y kia lại càng phát điên hơn nữa, nhưng khí lực thì lại không còn nhiều. Vì vậy tiếng chửi bới mỗi ngày cũng càng lúc càng yếu và giảm dần. Hứa Thanh không hề có ý định đi qua nhìn, hắn chỉ tra xét tình huống của đối phương thông qua báo cáo ở hồ sơ. Về phần khi nào thả ả ra thì Hứa Thanh cảm thấy là không vội. Huống hồ thái độ của tông môn đối với chuyện này cũng rất thú vị. Ngoại trừ ngày hôm đó thì đến nay không có bất kỳ ai khác đến hỏi gì nữa. Hình như thực sự đã giao toàn bộ việc này cho hắn chịu trách nhiệm. Lần đầu tiên Hứa Thanh còn cảm nhận được loại cảm giác kỳ dị này ở Thất Huyết Đồng. Có lẽ nguyên nhân là do tự liệt sau. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chẳng qua hắn cũng biết cư xử đúng mực, dĩ nhiên sẽ không làm việc ngu xuẩn như là giết chết thiếu nữ áo đen này. Muốn giết thì cũng phải đợi sau khi thả ra, sau đó thừa dịp đối phương không phát hiện mà tiêu diệt. Cho nên hắn vẫn bình tĩnh ở đây, đợi tông môn thông báo xem xử lý việc này ra sao. Mà hiển nhiên chuyện này không thể nào bỏ qua đơn giản như vậy. Dẫu sao thì Thất Huyết Đồng cũng chiếm đạo lý và cần có thể diện. Cho dù bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhưng mà mặt mũi thì vẫn trực cực kỳ trọng yếu. Hứa Thanh cảm thấy tình huống đại khái là như vậy. Biết nhưng không tỏ thái độ thì chính là ngầm thừa nhận. Đồng thời trong 7 ngày này, Hứa Thanh với tư cách là đệ tử, hình tượng, lại xuất động 2 lần đi ra bến cảng đón khách của tộc quần khác từ bên ngoài tới thăm tông môn. Tổng thể mà nói thì đoạn thời gian này làm đệ tử hình tượng khiến cho danh tiếng của hắn theo một loại phương thức khác mà càng ngày càng nổi. Thậm chí có một số thời điểm, một vài nữ quyến trong dị tộc đến từ bên ngoài sẽ chủ động đưa ra yêu cầu với đội trưởng là muốn gặp mặt Hứa Thanh một lần. Thật sự là trong khoảng thời gian này, những nữ tù dị tộc nhìn thấy Hứa Thanh, phần lớn đều có sự kinh diễm với nhan sắc của hắn. Mặc dù là tộc quần khác biệt, nhưng nhân tộc đã từng có tư cách là chúa tể của đại lục vọng cổ. Cho dù bây giờ đã suy tàn, nhưng nhận thức và thẩm mỹ khắc trong huyết mạch của những dị tộc khác về nhân tộc vẫn khó có thể tiêu tán đi. Cho nên lễ vật mà Hứa Thanh nhận được cũng sắp tràn cả ra khỏi túi trữ vật rồi. Điều này cũng khiến cho Đinh Tuyết và Cố Mộc Thanh rất cảnh giác, đồng thời cảm giác không kiên nhẫn vốn có trong lòng Hứa Thanh cũng ít đi một chút. Dẫu sao thì người ta cũng tặng lễ vật, giá trị cũng tạm được. Nhưng mà loại chuyện tốt này cũng không tiếp diễn được bao lâu. Dẫu sao thì độ nóng từ cái mũi tượng thần tổ thi của hải thi tộc tỏa ra chỉ là nhất thời. Dần dần thì người đến cũng ít đi, và lại phần lớn cũng đều đã rời khỏi. Chỉ có một chút mình hữu như là hải tinh tộc, bọn họ chưa đi mà muốn ở trong chủ thành, mua sắm thêm nhiều vật phẩm. Mà hình như vị thiếu nữ hải tinh tộc cảm thấy rất có hứng thú đối với Hứa Thanh, nhiều lần đích thân thăm viếng. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt cho lễ vật ra, những lần sau đến cũng không hề đưa ra những lễ vật khác. Ngược lại còn dùng một bộ ngây thơ, khờ khạo hỏi tới hỏi lui, tựa hồ rất hiếu kỳ đối với Hứa Thanh, muốn hiểu rõ toàn bộ con người hắn. Vì vậy Hứa Thanh chỉ ứng phó một lần, sau đó trực tiếp cự tuyệt những lần bái phỏng sau. Sau đó thì chức vụ của Hứa Thanh và đội trưởng lại được điều động. Cũng bởi vì lần lập đại công trước đó, chức vụ của Hứa Thanh tấn chức từ phó ty trưởng bộ hung ty trực tiếp thăng lên ty trưởng, thống lĩnh toàn bộ hung ty của ngọn núi thứ bảy. Mà bên phía đội trưởng nguyên bản là phải tấn thăng đến phó bộ trưởng của bộ hung bộ và có thể khống chế toàn bộ cả bảy ngọn núi của thất huyết đồng. Nhưng không biết ý đã làm như thế nào mà không điều chuyển tới bộ hung bộ, ngược lại đi đến tình báo ty của ngọn núi thứ bảy rồi trở thành ty trưởng ở chỗ đó. Giữa ty và bộ có sự chênh lệch rất lớn, như bộ hung ty thì bảy ngọn núi đều có, mà phía trên bộ hung ty thì chính là bộ hung bộ của thất huyết đồng. Một bộ này thống lĩnh cả bảy ty của bảy ngọn núi. Cả đần mới đi tới trong bộ, tình báo ty rất tốt nhà, đó là nơi mà ta tha thiết ước mơ đã lâu. Ở trong này ta sẽ không gì không biết, bất kể là ám tử do bên ngoài xếp vào, hay là phân biệt nội gián trong tông môn, hoặc là do xét tình báo về ngoại tộc, tất cả là thứ mà ta am hiểu, cũng tiện cho ta kiếm một chút đại cơ duyên. Ngày đầu tiên trở thành trưởng ty của tình báo ty, đội trưởng liền hô hào Trương Tam, rồi cao hứng bừng bừng đi đến chỗ Hứa Thanh. Ba người ngồi cùng một chỗ uống rượu. Trương Tam nhìn Hứa Thanh và đội trưởng đều tấn chức, đáy lòng cao hứng vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có chút ê ẩm. Lần sau các người ra ngoài điên cuồng, thật ra có thể cân nhắc gọi thêm ta một chút. Đội trưởng này, người nói có đúng không? Có ta đi cùng thì tối thiểu khi mà người thiếu đi một nửa thân thể, cũng có người cõng người trên lưng mà mang về. Trương Tam mở miệng, nói một cách nhẹ nhàng. Đội trưởng cắn một miếng quả táo, cười tủm tỉm vỗ vai Trương Tam. Tiểu Tam, không nên ghen tị nha, ca ca vẫn quan tâm đến ngươi. Nói xong đội trưởng nhìn Hứa Thanh, phát hiện Hứa Thanh ngồi đó không có tập trung. Giống như đang suy tư điều gì đó, vì vậy y lập tức hiếu kỳ. Tiểu nhị, ngươi đang làm cái gì vậy? Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt quét qua đội trưởng, vừa nhìn về phía Trương Tam cũng đang tò mò nhìn mình, bình tĩnh mở miệng. Nhị Ngưu, ta đang muốn cải tiến một chút độc dược khiến nó có thể sinh ra uy hiếp đối với tù sĩ Kim Đan. Hứa Thanh đã suy nghĩ thật lâu về vấn đề này. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hắn đều cân nhắc đang suy nghĩ về vấn đề đó. Về phần phương hướng thì chính là những con sâu nhỏ màu đen mà hắn thu hoạch được kia. Mặc dù sau khi chiến cùng với thiếu nữ Mặc Hắc Y thì những con sâu nhỏ màu đen này đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng sau khi thu thập những con còn lại, hắn cảm thấy sử dụng như vậy thì uy lực quá yếu. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy là mình còn chưa hoàn toàn phát huy ra được tiềm lực của đám sâu nhỏ này. Dẫu sao thì đây là thứ mà cường giả Kim Đan ra tay tạo thành, không có đạo lý sau khi rơi vào tay mình lại hạ thấp uy lực xuống không ít. Ngay cả một tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa cũng không thể lập tức chấn áp. Trương Tam nghe vậy liền hít vào một hơi, gã cảm thấy bây giờ Hứa Thanh đã không giống trước kia. Lúc này lại suy nghĩ xem làm thế nào để tạo ra độc có thể đối phó với Kim Đan. Gã theo bản năng xê dịch ra xa, cách Hứa Thanh xa một chút. Đội trưởng cũng mở to mắt, đột nhiên y cảm giác được những lời này khiến cho Hứa Thanh bỗng trở nên vô cùng tuấn tú. Có một loại cảm giác trong lúc bất động thành sắc, liền trổ hết tài năng. Vì vậy đáy lòng lặng lẽ ghi nhớ, tiếp đó hò khan một tiếng, lấy ra một khỏa đan dược, mang vẻ đề phòng mà nuốt vào. Cái này ngươi phải từ từ mà nghiên cứu, ta nói về chính sự trước. Lần này ta thân là ty trưởng tình báo ty, Hứa Thanh thân là ty trưởng bộ hung ty. Hai cái ngành này trước kia không hề hợp nhau, nhưng hiện tại chúng ta lại là người một nhà. Ta có một kế hoạch, nếu như hai ty này đã thuộc về sự quản lý của chúng ta, như vậy chúng ta cũng nên làm ra chút công trạng, tranh thủ trước khi chiến tranh kết thúc, dựa vào hai ty này mà nắm giữ toàn bộ ngọn núi thứ bảy, thử thoáng qua một chút uy nghiêm của phong chủ. Như vậy, sau khi kết thúc chiến tranh, cho dù lão đầu tử và những người khác trở về, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp. Hai ta đã thành tu sĩ nắm được thực quyền, như vậy cũng tiện hơn cho sau này chúng ta làm đại sự. Chân mày của Hứa Thanh hơi nhíu lại. Đội trưởng, gần đây ta muốn bế quan một chút, chuyên tâm nghiên cứu về chất độc. Nghiên cứu độc, vậy thì rất cần tiền có phải không? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Trước mắt thì ta vẫn còn đủ, Hứa Thanh lắc đầu. Cần phải có người đến làm thí nghiệm cho ngươi phải không? Ngươi cũng cần tìm một số người để thử độc đúng không? Đội trưởng vẫn không bỏ qua, vừa ăn táo lại vừa mở miệng. Trước mắt cũng đủ rồi, Hứa Thanh lắc đầu. Đội trưởng có chút nản lòng, đột nhiên y cảm giác được Hứa Thanh đúng là không dễ gạt gẫm, không giống như lúc vừa tới tông môn, y muốn lừa dối hắn kiểu gì thì lừa dối như vậy. Hơi ngoắc ngón tay là Hứa Thanh sẽ phải ra sức cho mình. Vì vậy đáy lòng nhanh chóng chuyển động, các loại ý niệm trong đầu hiện ra, cân nhắc xem làm thế nào để kéo Hứa Thanh cùng đi. Bỗng nhiên ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, hắn nghĩ tới một điểm mấu chốt để luyện chế đám tiểu hắc trùng, vì vậy lập tức đứng dậy. Đội trưởng, Trường Tam sư huynh, ta cáo từ trước, sau này có thời gian lại tụ họp. Hứa Thanh chắp tay nói xong, thân thể nhoáng cái lao thẳng đến pháp thuyền của mình. Sau khi tiến vào khoang thuyền lập tức mở ra lớp phòng hộ, rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra rất nhiều thảo dược và cái chai chứa đám tiểu hắc trùng kia, rồi bắt đầu dựa theo suy nghĩ của mình để điều phối. Đồng thời Trương Tam và đội trưởng ở bên ngoài pháp thuyền nhìn nhau. Đội trưởng, chúng ta có nên rời khỏi nơi này hay không? Ta nghĩ rằng là ở nơi này có chút không được an toàn, Trương Tam do dự nói. Sợ cái quái gì? Ta... Lời đội trưởng vừa nói đến đây thì bên trong pháp thuyền của Hứa Thanh bỗng truyền ra một tiếng nổ vang, một mảnh khói độc tản ra từ bên trong. Cũng may là có màn phòng hộ ngăn trở cho nên đám khói độc này mới không lan ra ngoài. Đội trưởng trầm mặc mấy nhịp hô hấp, sau đó đứng lên cười ha ha. Trường Tam, đi. Rất lâu rồi ta không tới vận chuyển đi chơi. Chúng ta qua bên chỗ người tiếp tục uống rượu. Trường Tam cũng lập tức đứng dậy, hai người nhanh chóng phi hành rời khỏi đây. Từ khi hai người bọn đội trưởng và Trường Tam rời khỏi, thì trong khoang thuyền của Hứa Thanh lại vang lên tiếng nổ. Lúc này hắn đang nghiên cứu cách nuôi dưỡng tiểu hắc trùng. Hiện tại thì đây là vật duy nhất trên người hắn có được uy lực của kim đan, vốn được hắn giữ lại để làm đòn sát thủ. Nhưng lần này ra tay cùng với ả thiếu nữ hắc y khiến cho Hứa Thanh có chút thất vọng về cái đòn sát thủ này. Giờ phút này sau khi thử nghiệm suốt cả một đêm, lợi dụng các loại thảo dược và độc dược, ý đồ muốn thôi hóa ra toàn bộ tiềm lực của đám tiểu hắc trùng này, nhưng tất cả đều thất bại. Chỉ có máu thịt của Trương Ngư, tu vi kim đan là có một chút diệu dụng, khiến cho số lượng của đám tiểu hắc trùng gia tăng lên không ít. Nhưng nếu chỉ có thể dùng máu thịt của sinh vật tu vi kim đan để nuôi dưỡng, vậy thì loại độc trùng này cũng không có giá trị. Bây giờ nó chống không lại được kim đan, lại chỉ có thể nuốt máu thịt mà không cách nào phản kích. Vậy đối với ta, nó là gân gà. Dù sao thì ta cũng muốn dùng nó làm đòn sát thủ để uy hiếp tu sĩ kim đan, nhưng ta cảm thấy hẳn là do ta chưa tìm ra đúng phương pháp. Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm, lấy một quyển dược điển dày đặc ở bên cạnh ra. Cuốn dược điển này chính là trước khi đi, Bách Đại Sư đã tặng cho hắn. Hứa Thanh một mực chân tảng, không biết đã mở ra xem bao nhiêu lần. Toàn bộ trang sách bên trong gần như đã bị lật cho tới mức nhầu nát rồi. Cho nên, sau này lúc hắn lấy ra đều phải vô cùng cẩn thận, sợ làm nó tổn hại. Đây là lễ vật mà Bách Đại Sư lưu lại cho hắn, cũng là vật chứng sự cảm kích của Hứa Thanh đối với Bách Đại Sư. Có thể nói Bách Đại Sư mới là người sư phụ chân chính đầu tiên trên ý nghĩa của hắn, là người mấu chốt mở ra trí thức về thảo dược cho hắn, sau đó lại mở ra độc đạo cho hắn. Nếu không có Bách Đại Sư, vậy thì Hứa Thanh hoàn toàn không biết gì về thảo dược, độc đạo cũng sẽ không trở thành một trong các thủ đoạn trọng yếu của hắn. Không biết bây giờ Bách Đại Sư như thế nào, Hứa Thanh thở sâu một hơi. Trên thực tế thì sau khi trở thành trúc cơ, hắn đã từng dò hỏi qua tung tích của Bách Đại Sư. Nhưng đối phương dạo chơi khắp nơi, mỗi một lần quay về tử thổ, chỉ ở lại thời gian rất ngắn. Hứa Thanh thu hồi tâm thần rồi lặng lẽ mở dược điển ra, tìm kiếm manh mối có thể dẫn dắt suy nghĩ của bản thân. Bách Đại Sư từng nói, trùng đạo và dược đạo nhìn như khác biệt nhưng về bản chất thì lại không sai biệt nhiều, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng là chú ý đến miêu tả về một cây dược thảo trên dược điển. Dạ Đinh Lan. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra một tia suy tư. Đây là một loại dược thảo được hung thú ưa thích, vô dụng đối với tu sĩ, nhưng mà hung thú chưa mở ra linh trí ăn vào lại có thể gia tăng linh trí, cũng là một trong các loại dược thảo căn bản của hóa hình đan. Có thể thử nó xem. Hứa Thanh đứng dậy rồi trực tiếp đi ra khỏi pháp thuyền tới tiệm thuốc trong bến cảng 176. Hắn vừa đến thì thái độ của tiệm thuốc lập tức trở nên căng thẳng. Trường quầy trong đó cung kính nghe Hứa Thanh nói ra nhu cầu, sau đó lập tức đi chuẩn bị. Không lâu sau thì Hứa Thanh cầm một túi chữ vật rời khỏi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Tại sao cái đồ chơi này lại mắc như vậy chứ? Lúc này trong túi của hắn không chỉ có dạ linh đan, mà còn có toàn bộ các chủng loại dược thảo liên quan đến việc nuôi dưỡng thú vật có thể mua được trên thị trường, lại còn có nhiều loại độc thảo khá là hiếm có khác. Đã được giảm giá riêng cho hắn rồi nhưng chúng vẫn cực kỳ đắt đỏ. Giờ phút này Hứa Thanh không muốn đi so đo những thứ này. Hắn cảm thấy là mình nhất định phải có thủ đoạn uy hiếp tới kim đan. Vì vậy sau khi trở lại pháp thuyền hắn lại đắm chìm vào quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, lòng người ở trong ti của các ti trong toàn bộ ngọn núi thứ 7 của Thất Huyết Đồng đều trở nên bàng hoàng. Bởi vì sau khi tân ti trưởng tình báo là Trần Nhị Ngưu nhậm chức, chuyện thứ nhất y làm chính là tuyên bố muốn bắt nội gián. Mà sau khi phối hợp liên thủ với tuần tra bộ và chấp pháp bộ, khiến cho phạm vi điều tra của việc này ở từng ti đều vô cùng gay gắt, thậm chí cả tu sĩ trúc cơ cũng bị điều tra ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ánh mắt của đệ tử ngọn núi thứ 7 đều tập trung vào đội trưởng. Bọn họ thấy đội trưởng giống như con chó điên vậy, nhưng hết lần này tới lần khác thân phận của y lại rất cao, những người khác chỉ có thể cúi đầu, mặc kệ bị điều tra. Còn bên Hứa Thanh thì trong vòng 7 ngày này, hắn đã mua vô số dược thảo để thử nghiệm, cuối cùng đã tìm ra chủng loại dược thảo có hiệu quả kích thích sinh trưởng rõ ràng đối với tiểu hắc trùng. Nhưng mà chỉ có như vậy thì còn chưa đủ. Hứa Thanh đã nhìn ra muốn chân chính nuôi dưỡng những con tiểu hắc trùng này lại có thể làm cho chúng không ngừng lớn mạnh lên thì cần phải có huyết nhục. Nhưng mà phối hợp với thảo dược cuối cùng vẫn không cần huyết nhục của kim đan. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo. Vào hòm hôn ngày hôm đó, hắn đi tới đại lao dưới lòng đất của bộ chữ huyền trong bộ hung ti. Lúc đội trưởng nói là hắn luyện độc thì cần có người thử độc, Hứa Thanh đã từng nói là có rồi, mà mục tiêu của hắn chính là người trong đại lao bộ hung ti. Phàm là người bị giam giữ ở bên trong thì hầu như đều là tội phạm truy nã tội ác chất chồng. Đám dạ kiều cũng ở trong số đó, thậm chí ở trong đại lao còn có giam giữ không ít trúc cơ, nhân tộc trong đó rất ít, hầu hết đều là dị tộc. Đáng tiếc là từ khi bộ hung ti thành lập đến nay, chưa từng giam giữ qua tu sĩ kim đan ở bên trong. Nếu như về sau có cơ hội và năng lực bắt mấy tên thì tốt rồi. Đáy lòng Hứa Thanh bỗng nhiên hiện lên một ý niệm có phần to gan, cũng lập tức cảm thấy rất là động tâm. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh cất bước đi về phía bộ hung ti của bến cảng 176. Lúc này đêm đã về khuya, bởi vì trong khoảng thời gian này tình báo ti đột nhiên trở nên điên cuồng, khiến cho lòng người trong tông bàng hoàng, cũng ảnh hưởng tới một chút sinh ý của những địa phương như Câu Lan, Đổ Phường. Dẫu sao thì hiện tại có rất nhiều người chẳng có tâm trạng để mà vui đùa gì nữa. Chính vì hệ thống quy tắc của Thất Huyết Đồng thật ra khiến cho bên trong tông môn có không ít nội gián. Dẫu sao thì nơi đây nuôi dưỡng đệ tử ngưng khí như dưỡng cổ, khiến cho bọn họ không hề có một chút cảm giác nào là thuộc về nơi này. Mà tông môn thì cũng không cần bọn họ thuộc về hay là trung thành, tất cả đều lấy lợi ích là mồi nhử. Hơn nữa tu sĩ trúc cơ lại không có quy tắc tự nuôi tự dưỡng, có thể vì lợi ích mà tạm thời động tâm bán một chút tình báo mà mình biết thì cũng không hề cảm thấy gánh nặng tâm lý nào. Đương nhiên đã bán đứng thì cũng phải trả cái giá thật lớn, nhưng mà Hứa Thanh thì không hề quan tâm tới những thứ này. Hắn đi bộ trong bóng đêm, đi qua những chỗ vắng vẻ mà không quan tâm tới thiếu niên Câm đi theo phía sau, cho đến khi tới bộ hung ti. Trước cửa vào có hai đệ tử thủ vệ, nhìn thấy người đến là Hứa Thanh, trong mắt liền lộ ra một tia cuồng nhiệt, cúi đầu quỳ bái. Bái kiến ti trưởng. Đối với bọn họ mà nói thì cái tên Hứa Thanh đã trở thành một truyền kỳ. Ngay từ đầu đối phương chỉ là đội viên của bộ hung ti, từ đó về sau liền một đường quật khởi, trong một năm đã trở thành trúc cơ, mấy tháng liền mở ra một đoàn mệnh hỏa, chưa tới hai năm đã trở thành tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa, còn làm ra một việc kinh thiên động địa ở trong tộc địa của Hải Thi tộc. Gần đây còn trấn áp tiểu công chúa của Đông U đảo. Lúc này đối phương còn đang bị giam giữ trong địa lao của bộ phận chữ huyền trong bộ hung ti. Tất cả những việc này khiến cho Hứa Thanh trở thành mục tiêu cuồng nhiệt của vô số đệ tử trong bộ hung ti. Biểu cảm của Hứa Thanh như thường gật đầu đi qua, Sau khi bước vào bộ hung ti, hắn trực tiếp đến đại lao. Đại lao của bộ hung ti được xây dựng dưới mặt đất, chỉ có một tầng. Vô luận là ngưng khí, trúc cơ hay là tu sĩ đặc thù thì đều bị giam giữ ở trong tầng này. Nơi đây có vô số phòng giam, cũng tồn tại rất nhiều trận pháp cấm chế. Hoàn cảnh nơi này vô cùng kinh khủng, mùi thì cực kỳ khó ngửi. Vô luận là thân thể thối rữa hay mùi phân, nước tiểu, tất cả mọi thứ hỗn tạp cùng một chỗ, tạo ra một mùi đủ khiến cho người khác buồn nôn. Lúc này hơn phân nửa cả bị giam giữ ở bên trong là dị tộc, đều là tội phạm truy nã. Trong này không có người nào là do Hứa Thành bắt tới cả, bởi vì khi Hứa Thành ra tay thì hắn chỉ cầm đầu người về thôi. Hứa Thành đến cũng lập tức khiến những tên tù sĩ dị tộc này chú ý. Từng tên nhe răng cười, có tên cười đùa tí từng, có tên thì trực tiếp nhổ đàm tới. Có tên sau khi nhìn thấy Hứa Thành liền huýt sáo bày ra động tác hèn mọn bỉ ổi. Bọn họ đều không hề sợ chết. Một khi bị giam giữ ở trong này, bọn họ sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời. Cho nên thật ra thì bọn họ cũng không sợ hãi tử vong gì cả. Lúc này còn có từng tiếng kêu kỳ quái truyền ra. Thậm chí Hứa Thành còn nghe được giọng nói của thiếu nữ mặc khắc y xa xa truyền tới. Hứa Thành, ta nguyền rủa người chết không yên lành. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định mổ bụng ngoài tim của ngươi. Sau đó cắn xé, ăn sống cả khuôn mặt của ngươi. Hứa Thành mặt không cảm xúc, không thèm để ý những tên dị tộc là tội phạm truy nã, đang biểu hiện ra đủ loại thái độ. Hắn quay người nhàn nhạt mở miệng với thiếu niên cầm đang đứng ở bên ngoài. Bất kể lát nữa trong này truyền âm thanh gì, cũng không được tới quấy rầy ta. Tiểu tử câm lập tức gật đầu, thần sắc của những đội viên khác của bộ hung ti phía ngoài cũng nhao nhao trở nên ngưng trọng. Hứa Thành không nói gì, phịch một tiếng đóng cửa đại lao lại. Theo cửa lớn đóng lại, âm thanh hỗn loạn trong đại lao càng trở nên mãnh liệt. Thì ra là một tên nam nhân, nhưng lại có tướng mạo của nữ nhân. Lão tử rất thích chơi với người như vậy, vừa nhìn thấy đã khiến lão tử cảm thấy kích thích rồi. Chỉ cần một cái bánh xà phòng thôi, lão tử có thể thông đít ngươi từ sáng tới tối. Đến đây, tiểu tử nhân tộc kia, gãi ngứa cho da da của ngươi. Trúc cơ thì tính là gì, có bản lĩnh thì giết ta đi. Tiền bối, không nên nghe bọn họ nói, hãy cứu ta biết được một đại bí mật. Cùng lúc đó thiếu nữ mặc khắc y trong lồng giam chợt bỏ lên, hai tay nắm song sắt, mặc cho hai tay xuất hiện âm thanh xì xì do bị trận pháp thiêu cháy nhưng nàng không quan tâm chút nào. Trong mắt của ả mang theo sự điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thành ở phía xa xa, vẻ dữ tợn cười rộ lên. Hứa Thành, ta nguyện rủa ngươi 73.765 lần. Thần sắc của Hứa Thành bình tĩnh đảo qua những phòng giam bốn phía, cuối cùng chú ý tới một tên tu sĩ có cái đầu dê rừng đang đứng thẳng nhìn về phía hắn. Tu sĩ đầu dê rừng này chính là thành viên của Dạ Kiêu, thuộc về bộ tộc dị thú, toàn thân mọc đầy lông đen, hình như đã từng có tu vi trúc cơ. Tuy bây giờ tu vi đã bị phong ấn, nhưng lực lượng sinh mệnh rất là cường ngạnh. Sau khi chú ý tới Hứa Thành đang nhìn mình, tên dị tộc đầu dê này liếm môi. Là ta sao? Đến đây. Chọn ta đi. Năm đó lão tử đã ăn thịt vô số nhân tộc. Nam nhân mà tuấn tú như ngươi, ta cũng muốn nếm thử tư vị một lần. Hứa Thành nhẹ gật đầu, tay phải giơ lên cách không một chảo. Cánh cửa phòng giam của tên dị tộc đầu dê lập tức mở ra. Một cỗ đại lực trực tiếp vòng quanh tên dị tộc đầu dê rừng này, kéo gã bay thẳng đến trước mặt Hứa Thành. Cuối cùng thì bị trôi nổi giữa không trung, tên dị tộc đầu dê rừng cười ha hả, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Vừa muốn mở miệng thì Hứa Thành đã vung tay lên, một mảnh phấn độc lập tức tản ra, bao phủ bốn phía tên dị tộc đầu dê rừng này, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể gã. Độc, cái này thì tính là cái gì? Lão tử... Lời nói của tên dị tộc đầu dê rừng vừa nói đến đây, không đợi gã nói xong thì thân thể bỗng nhiên run lên bẩn bật, toàn bộ thân hình đang run rẩy nhưng trên mặt vẫn mang vẻ dữ tợn, thoải mái. Hứa Thành không quan tâm mà cẩn thận quan sát, cho đến khi tên dị tộc đầu dê rừng này càng lúc càng run rẩy mãnh liệt hơn, thậm chí thất khiếu bắt đầu đổ máu, Hứa Thành mới xuất ra cái chai giữ tiểu hắc trùng, rồi cho bọn chúng tràn ra một bộ phận. Những con tiểu hắc trùng lập tức lao thẳng đến tên dị tộc đầu dê rừng, trong chớp mắt tới, sát làn da rồi nhanh chóng chui vào. Loài thống khổ này lập tức khiến cho đôi mắt của tên dị tộc kia đỏ thẫm lên, nhưng trên mặt gã vẫn điên cuồng như trước. Thế nhưng, nếu cẩn thận quan sát có thể thấy được, sâu trong mắt gã ẩn tàng một tia hoảng sợ. Cho đến nháy mắt tiếp theo, dùng mắt thường có thể thấy được thân thể của gã héo rũ đi từng chút. Rất nhiều tiểu hắc trùng bay ra, bị Hứa Thành bắt lấy mà quan sát. Giờ phút này tên dị tộc đầu dê rừng cũng đã rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, nhưng vẻ điên cuồng trên mặt càng đậm. Chỉ vậy thôi sao? Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, tập trung quan sát tiểu hắc trùng của mình. Hắn phát hiện hình như khí tức của chúng thoáng trở nên đậm đặc hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Điều này khiến cho Hứa Thanh có chút khó hiểu. Dựa theo nghiên cứu lúc trước của hắn thì dùng 7 loại dược thảo dung nhập vào trong huyết nhục thì có thể khiến cho tiểu hóc trùng trở nên mạnh thêm, nhưng lúc này độ tăng lên lại không đạt được như dự đoán. Ta muốn nhìn xem đến cùng là nó chênh lệch ở chỗ nào. Hứa Thanh thì thào tay phải vung lên, trực tiếp hút tên dị tộc đầu dê rừng kia tới trước mặt. Sau khi tên đầu dê rừng này vừa muốn cười nhạo, mặt Hứa Thanh không cảm xúc xuất ra con dao găm, mổ một đường trên bụng của tên dị tộc đầu dê rừng, sau đó tìm kiếm và kiểm tra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức chuyển ra, trong nháy mắt sau đó im lặng, cuối cùng hóa thành tiếng kêu rên với sự hoảng sợ vô hạn vang khắp bốn phía, nhưng rất nhanh liền yếu ớt xuống. Mà trong phòng giam ở bốn phía, vốn dĩ mỗi một căn phòng đều âm mỹ sôi nổi phát ra âm thanh của riêng mình, nhưng vào giờ phút này tất cả đều im bặt mà dừng, từng ánh mắt mang theo sự kiêng kỵ nhào nhào nhìn Hứa Thanh. Nơi đó Hứa Thanh đang bình tĩnh mổ xẻ và nghiên cứu thân thể của tên dị tộc dê rừng. Cho đến một lúc sau, hắn tươi sống phanh thây tên dị tộc này, trầm ngâm như có điều suy nghĩ, sau đó giơ tay lên một chảo thì tên tu sĩ trung niên bên cạnh đã từng nhổ một cục đầm về phía hắn lại bị hút qua. Tên này là tộc nhân của nhân ngư tộc. Trong mắt gã lộ vẻ hoảng sợ, hô hấp dồn dập, vừa muốn mở miệng thì Hứa Thanh đã vung ra làn độc phấn thứ hai, sau đó lại phóng thích tiểu hắc trùng tiếp tục thử nghiệm. Một lát sau, theo tiếng kêu thảm thiết chuyển ra và một màn đồng dạng trước đó lại xuất hiện. Hứa Thanh nhíu mày tiếp tục mổ xẻ thân thể tên tu sĩ này kiểm tra kỹ lưỡng. Thời gian chậm rãi trôi qua, giờ phút này toàn bộ tu sĩ dị tộc trong phòng giam đều không mở miệng nữa rồi. Hô hấp của từng tên đều trở nên dồn dập, bên trong ánh mắt cũng hiện lên đủ các loại hoảng sợ khác nhau. Có lẽ bọn chúng không sợ chết, cái dạng đang sống sờ sờ mà bị mổ thây ra để nghiên cứu như thế này thì quả thực làm cho bọn chúng không ngờ tới. Mà cảm giác tận mắt chứng kiến kết cục của người khác như vậy cũng khiến tinh thần của bọn chúng khó có thể thừa nhận. Nhất là Hứa Thanh hoàn toàn đắm chìm trong quá trình nghiên cứu, khi thì trầm ngâm, khi thì bắt tội phạm tới, khi thì mổ bụng, máu tươi và đủ các loại màu sắc trên mặt đất hỗn tạp cùng một chỗ càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng có tên tu sĩ còn sợ tới mức không kiềm chế được, điên cuồng rút lui, co lại vào trong góc, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh hiện ra cảm xúc vô cùng sợ hãi và kinh khủng. Ngay cả thiếu nữ mặc hắc y kia cũng đều như vậy. Sau khi Hứa Thanh mổ tươi tên dị tộc tội phạm truy nã thứ 34, lần đầu tiên ả ngưng không chửi bới nữa, thân thể cũng hơi run rẩy và trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Qua một đêm, đến sáng thì Hứa Thanh rời đi. Đêm này hắn đã thu hoạch rất lớn, trong đầu đã có thêm một vài ý tưởng. Mà sau khi hắn rời đi thì đám đệ tử bộ hung ti tiến vào nhà tù, sắc mặt cả đám đều lập tức trắng bệch ra. Bởi vì nơi đây thực sự đã trở thành một cái lò sát sinh, tu la chẳng. Nhưng sau khi bọn họ nhìn nhau, đều không có ai đi quét dọn cả. Bởi vì những tên tội phạm truy nã dị tộc này đều không đáng để cho bọn họ đồng cảm. Bất kỳ một tên dị tộc nào trong này đều đã từng giết chóc vô số người vô tội. Gian dâm cướp đoạt là chuyện thường xuyên, nhất là còn vô cùng hung tàn đối với nhân tộc. Thậm chí còn có một vài tên đã từng nuôi nhốt nhân tộc làm thức ăn. Sở dĩ lưu lại không giết cũng là tạm giữ lại, để dùng như một món hàng mà thôi. Khi nào cần pháo hôi thì thường thường những tên này là kẻ đầu tiên bị đẩy ra ngoài. Sau khi rời khỏi bộ hung ti, Hứa Thanh lập tức tới tiệm thuốc, mua thêm rất nhiều thảo dược và độc dược rồi lại trở lại pháp thuyền tiếp tục nghiên cứu. Đến đêm khuya, hắn lại cùn cút đến đại lao của bộ hung ti. Lần này một khắc kén bước vào bên trong thì đã không hề có bất kỳ âm thanh hay cử động chán ghét nào xuất hiện. Giờ khắc này thân thể của toàn bộ dị tộc tội phạm lập tức run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, nhìn Hứa Thanh giống như Atula đi tới vậy. Thân sắc của Hứa Thanh rất bình tĩnh, khi đi ngang qua mỗi một chỗ trong phòng giam, đều quan sát, cuối cùng chú ý tới. Trong phòng giam bên cạnh thiếu nữ mặc hắc y, chỗ đó có một tên tù sĩ dị tộc ba mắt, trên cổ còn có vết sẹo. Hứa Thanh kinh ngạc đưa mắt nhìn, hắn nhìn tên này ẩn ước có chỗ quen mắt, nhớ tới cái trong đêm bắt dạ kêu, nhưng hắn nhớ không nổi, phải chăng đã cắt qua cổ đối phương hay chưa. Vì vậy trong khi đám tù sĩ ở đây hoảng sợ gào thét, hắn bắt tên dị tộc này ra, đổ thuốc bột và phóng thích tiểu hắc trùng. Một đêm này cũng tương tự như hôm trước, mà thời gian cũng chậm chậm trôi qua, rất nhanh lại là 3 ngày. Trong hàng đệ tử của bộ phận chữ huyền trong bộ hung ti đã bắt đầu lưu truyền sự tích kinh khủng của Hứa Thanh. mà tội phạm truy nã trong đại lao cũng đã tử vong toàn bộ, chỉ còn lại có một mình thiếu nữ mặc khắc y. Lúc này ánh mắt ả nhìn Hứa Thanh đã vô cùng hoảng sợ. Cơ bộ phận chữ Hoàng đưa tội phạm quy nã tới đây. Ta không muốn qua đó, Hứa Thanh căn dặn. Rất nhanh đám tội phạm được đưa tới, cứ như vậy trong địa lao của bộ phận chữ Huyền lại trình diễn một màn như mấy ngày trước. Toàn bộ phạm nhân dị tộc bị giam giữ, đều từ lúc bắt đầu là điên cuồng trào phúng cho đến vô cùng hoảng sợ, cuối cùng là run rẩy và tuyệt vọng. Mà nghiên cứu của Hứa Thanh đối với tiểu hắc trùng thì càng ngày càng thấu triệt, hắn thậm chí còn bổ sung vào thi độc, rốt cuộc khiến cho số lượng của những con tiểu hắc trùng kia chẳng những là tăng vọt rất nhiều mà trình độ uy hiếp cũng càng ngày càng lớn. Thường thường một tên dị tộc bị bắt tới chỉ trong khoảng thời gian mấy hô hấp liền trở thành xương trắng, máu thịt cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, nhưng mà Hứa Thành vẫn không có hài lòng. Thôn phệ ở bên ngoài thì rất dễ bị ngăn cản và đề phòng, có lẽ phải ẩn giấu, giống như là độc thì mới càng tốt hơn. Hứa Thanh trầm ngâm rồi lại thông báo cho bộ hung ti, kêu bộ phận chữ địa, mang tội phạm truy nã giam giữ tới. Mà người bị đả kích sâu sắc nhất trong đó chính là thiếu nữ Hắc Y. Trước khi gặp phải Hứa Thanh thì ả một mực không biết sợ là cái cảm giác gì. Nhưng sau khi trải qua những ngày này, ả nhìn thấy đủ loại hành động của Hứa Thanh, cái vẻ mặt nghiêm túc cùng với độ lạnh lùng khi mổ bụng moi gan người khác, thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ một cảm xúc chấn động nào khi tìm tòi nghiên cứu cơ thể người ta, khiến cho tâm hồn của ả bị chấn động cực lớn. Cho đến khi tội phạm truy nã của tất cả các bộ đều được đưa tới, thiếu nữ mặc khắc y nhìn Hứa Thanh phất tay, bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện một mảng lớn khói đen, thân thể của ả dần run rẩy, chỗ sâu trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, cũng hiếm thấy lại xuất hiện một tia khác thường. Sau khi nhìn một nửa bên mặt của Hứa Thanh, thì ả giơ tay cắn nát ngón tay, sau đó vươn về phía Hứa Thanh, thân sắc trên mặt lộ ra vẻ như ý hỏi, Hứa Thanh có muốn ăn không? Mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, ả run rẩy rụt tay về, rồi đặt trong miệng bắt đầu tự hút máu của mình. Cho đến một lúc lâu sau, ả run giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, ngươi có thể để ta hỗ trợ hay không? Hứa Thanh không quan tâm tới lời nói của ả, hắn cảm thấy tiểu hắc trùng mà mình nghiên cứu vẫn chưa đạt tới yêu cầu. Chủ yếu là Hứa Thanh có một chút không vừa ý với cái phương thức cắn xé từ bên ngoài. Thực ra thì mục tiêu của ta là hai hướng, một là biển lớn và hai là một là biến lớn, hai là biến nhỏ. Hứa Thanh trầm ngâm sau đó lựa chọn là biến nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể lặng yên không một tiếng động giết người trong lúc vô hình. Cho nên trong thời gian tiếp theo, Hứa Thanh cần nghiên cứu điều chỉnh phương hướng, sau đó tiếp tục luyện chế và thử nghiệm. Loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy rất là thoải mái, tựa như nghiên cứu, học vấn vậy, không ngừng thử nghiệm rồi dần dần tìm kiếm ra được đáp án. Thậm chí là ngoại trừ thi độc gián còn bổ sung thêm độc dược do chính mình luyện chế trong vòng 2 năm qua. Bây giờ nhìn lại thì những chất độc này cũng rất bình thường, nhưng Hứa Thanh cảm thấy nếu như để tiểu hắc trùng ăn tươi rồi hóa thành lực lượng kháng độc thì cũng được. Một khi lần này luyện độc thành công, chẳng khác nào ta đã luyện ra một loại độc chân chính thuộc về riêng bản thân mình trên mặt ý nghĩa, thậm chí còn là một loại độc có hoạt tính nữa. Hứa Thanh cảm thấy nếu so sánh loại độc này cùng với những loại độc lúc trước mình luyện, vậy thì loại độc hắn đang luyện chế ra bây giờ mới được coi như là không tệ. Ngoài trừ cái này, trong khoảng thời gian này, linh thạch của Hứa Thanh thì cứ như nước chảy ra ngoài, khiến nội tâm đau đớn không thôi. Bởi vì hắn mua rất nhiều chủng loại thảo dược khác nhau với số lượng lớn, thậm chí còn không tiếc đại giới để mua một số dược thảo cực kỳ đắt đỏ về thí nghiệm. Mà lựa chọn cuối cùng của phần lớn là độc thảo, tất cả đều không ngừng được dùng để nuôi nấng tiểu hắc trùng. Rốt cuộc vào một lần thử độc, hắn đã tìm được một loại dược thảo khiến cho tiểu hắc trùng càng phát triển thì càng nhỏ lại. Chỉ là loại phương pháp này lại có chút không được hoàn mỹ, cần phải điều chỉnh liều thuốc để thử nghiệm nhiều lần, cũng cần có người phối hợp thử độc để cho hắn kiểm tra thân thể. Nhưng tội phạm truy nã trong bộ phận chữ địa của bộ hung ti đã chết hết, mà bộ phận tội phạm truy nã của bộ chữ thiên thì Hứa Thanh cảm thấy có lẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Điều này khiến cho Hứa Thanh có chút phiền muộn, hắn cảm thấy loại chất độc này của mình đã bước tới thời khắc mấu chốt. Có nên ra biển một lần không đây? Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó bỏ qua ý nghĩ này, hắn xuất ra ngọc giản truyền âm, ban bố nhiệm vụ cho toàn thể bộ hung ti. Rất nhanh từng đệ tử của bộ hung ti ở ngọn núi thiêu đẩy đều phát cuồng mà lao ra ngoài. Khu bến cảng của ngọn núi thứ bảy lập tức nhấc lên một trận sóng lớn trước này chưa từng có. Tất cả tội phạm truy nã, phàm là còn ở lại trong khu bến cảng đều trở nên hãi hùng khiếp vía. Trong khoảng thời gian ngắn bởi vì vô số tội phạm truy nã xa lưới, trị an của toàn bộ khu vực bến cảng lại trở nên hết sức yên bình. Cùng lúc đó đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh khiến cho gió thổi biển động, cũng không cam chịu yếu thế. Tình báo ti cũng liên tiếp triển khai hành động, mỗi ngày đều có nội gián bị lôi đầu ra. Nhưng còn cá nhỏ bị bắt thì đội trưởng chỉ ghi chép xử phạt một chút, không thèm xử lý quá nghiêm túc. Trọng điểm của đội trưởng là bắt những con cá lớn ẩn nấp ở bên trong. Cứ như vậy, không khí trong toàn bộ khu vực bến cảng nhấc lên rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn, danh khí của Hứa Thanh và đội trưởng trong tông môn cũng càng ngày càng cất cao từng chút một. Chỉ là bên đội trưởng thì là danh khí, cao hơn nữa thì thêm một cái xưng hô bên ngoài người ta gọi là chó điên, mà Hứa Thanh thì được mọi người gọi là hung thần. Việc hắn bắt toàn bộ tội phạm truy nã trong bộ hung ti tới để tự mình thử độc đã được chuyển ra ngoài. Thậm chí từ mức độ nào đó mà nói, thanh danh của Hứa Thanh so với đội trưởng còn khiến nhân tâm kinh hãi hơn nhiều. Nhưng cho dù là vậy thì Hứa Thanh vẫn chưa thử độc xong. Vì vậy hắn đã đặt mục tiêu tới đại lao của bộ hung ti của những ngọn núi khác. Chỉ là sau khi hiệp nghị với bộ hung ti của những ngọn núi khác thì đã bị cự tuyệt. Chỉ có bộ hung ti của ngọn núi thứ nhất đã đưa tới một số tu sĩ dị tộc bị giam giữ. Cho nên Hứa Thanh dứt khoát an bài nhân thủ dưới trướng, đi tới khu khác bắt thêm tội phạm truy nã. Vượt qua khu vực để bắt tội phạm là một chuyện phạm vào kiêng kỵ, nhưng Hứa Thanh cũng bất chấp. Mà đội trưởng nhìn thấy Hứa Thanh như vậy cũng dứt khoát bắt đầu vượt qua khu vực của mình để bắt nội gián. Tình báo ti và bộ hung ti của 6 ngọn núi khác đều trở nên cấp bách, cho nên rất nhanh các ti của những ngọn núi khác cũng triển khai hành động tương tự. Lúc này bên trong toàn bộ thất huyết đồng lập tức lan tràn một bầu không khí cạnh tranh kịch liệt. Rốt cuộc lại trôi qua nửa tháng, lúc này đại quân thất huyết đồng trên chiến trường đã bước vào được bản thổ của hải thi tộc, cũng là thời điểm triển khai chiến quyết chiến cùng với hải thi tộc ở ngay trên đất thổ của bọn chúng. Mà hành động của tình báo ti và bộ hung ti thất huyết đồng rốt cuộc cũng đạt tới khâu cuối cùng. Nguyên nhân chủ yếu là do Hứa Thanh cảm thấy đã bắt đủ tội phạm rồi, hắn đang nghiên cứu tiểu hắc trùng đến một trình độ rất cao, thậm chí bọn chúng còn được hắn dùng hắc đan để mà nuôi nấng. Mà số lượng từng thể cũng từ non một nửa bình biến thành năm bình, bên trong mỗi bình đều ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng, hội tụ là một chỗ giống như một loại chất lỏng sền sệt vậy. Những con tiểu hắc trùng này so với những con tiểu hắc trùng nguyên bản mà Hứa Thanh thu được lúc trước thì kích cỡ lại nhỏ đi mấy lần. Thậm chí nếu thả riêng một con ra, mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy, nhưng mà màu sắc của nó thì khó có thể cải biến được, nó vẫn là màu đen nhánh. Cho nên một khi số lượng đủ nhiều, thoạt nhìn nó như một lớp khói đen vậy. Quan trọng nhất là lực sát thương của chúng nó. Sau khi Hứa Thanh thí nghiệm liền phát hiện, một khi những tiểu hắc trùng này bị người khác hút vào cơ thể, vậy thì nó sẽ lập tức sinh sôi nảy nở và cắn xé từ bên trong cơ thể người đó. Trong quá trình này, bọn chúng còn có thể phát ra đại lượng dị chất cùng với kịch độc, lại còn rất khó mà bị thanh trừ. Một khi nhập thể thì giống như ròi chui vào xương tủy vậy, ẩn nấp sâu bên trong, uy lực rất lớn. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu thì phát hiện ra, nếu trở lại thời điểm lúc trước ra tay cùng với thiếu nữ mặc khắc y kia, khoảnh khắc kén dùng tiểu trùng này thì sợ là thiếu nữ mặc khắc y kia chỉ trong thời gian vài nhịp hô hấp sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay. Hứa Thanh cảm thấy uy lực như vậy có lẽ miễn cưỡng đạt tới nhu cầu của mình, đã có thể uy hiếp được tới kim đan. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ ở bên cạnh Hứa Thanh đã không còn người để thử độc, nhưng hắn cảm thấy là đại khái nhất định sẽ có tác dụng tốt. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn anh em ở trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.